Tiểu thư lạnh lùng gặp hoàng tử băng giá. Chương 19, Special đặc biệt Mi. Góc truyện audio.com. Thay vì viết chép Miss thì Tuki viết một phần phỏng vấn về nhỏ Versus xanh. Thấy tựa đề là thấy nhảm dòi đúc hốc nà. Vì đây chỉ là phần special đặc biệt hoi nên nó cô eo kêu tới chuyện. Nó chỉ là do ta chán ngồi viết chơi hoi. Hừm, theo như ta thấy thì... Vốt đã tăng, bung lụa hú hét nhảy nhót tung bông khóc. Trời ơi, khỏi phải nói ta mừng thế nào. Dù dậy ta khúc rui vì view tắc. Hừm, vì ta rui nên ta viết cái special này ó, sau này sẽ tới hai cặp kia. Ta khúc làm special nữa. Mà hoi, làm nhảm hơi nhiều ói. Dù special luôn cho nóng. Tuki, ta, mi, nhỏ o nàng. Phong, anh o chàng, một, lần đầu gặp nhau ở đâu? Nhỏ, chả nhớ, anh, im lặng, không nhớ, ta, vâng, ta cũng chả nhớ nói chi là mấy người. Hai, ai là người tỏ tình trước? Nhỏ, chỉ tay qua Phong, anh, tôi, ta, bị bó tay versus mấy người này. Ba, yêu nhau được bao lâu rồi? Nhỏ, anh, lâu rồi, ta, không nhớ nói đại đi má. Nhỏ, anh, lườm, ta, xách dép chạy, ADS, chạy lại Chenzo, tôi biết nè, DC15 chép rồi. Bắt đầu từ chép 3, 4, tại sao bạn Mi lại đồng ý làm bạn gái bạn Phong? Nhỏ, kệ tôi, anh, vì cô ấy yêu tôi. Ta, thôi đi mấy má, con ấy má chia tay luôn giờ. Bĩu môi, Phong, dám. Trừng mắt gằn giọng, ta, im lặng là vàng lủi thủi ngồi viết tiếp. Năm, bạn Phong có yêu bạn Mi thật lòng. Anh, có chớ, ta yêu dợ thấy mồ. Nhỏ, thiệt không, hay là lăng nhăng versus xem nào. Lườm, ta bó tay versus dợ chồng hai đứa bay. Bớt làm nhảm đê, ta cho Mi yêu âm khác bay hát 6. Hai bạn thích nhất đối phương ở điểm nào? Nàng, quan tâm, chăm sóc, yêu thương. Cưng chiều, chàng, chỉ cần yêu thật lòng là ok. Ta, tình yêu chúng nó bao la lắm. Vì sao ư, vì ta viết mà. Em yêu ASASASASASA. 7. Đối phương có quan tâm đến bạn hay không? Chàng, yêu mà không quan tâm thì yêu lắm cái giống gì? Ta, á, nãy hát mới có một câu dài như vậy à, nàng. Có chứ, rất quan tâm mới đúng à. 8. Bạn có quan tâm đối phương hay không? Nàng, mời mấy tím đọc lại câu trên. Hét, chàng, liếc lên trên, trên kia kìa, ta, bình tĩnh, ta tiếp tục nào. 9. Có bao giờ bạn nghĩ đến chuyện dẫn đối phương ra mắt bố mẹ chưa? Phong, đập bàn ra mắt rồi còn đâu? Còn có nhà chung nữa. Hét, mi, câm nín, đúng rồi, ta, có thể coi như chưa có câu này. Nào chúng ta tiếp tục. 10. Có ngủ chung với nhau lần nào không? Nhi, nhiều lần rồi. Phong, nhiều lần rồi. Chấm chấm chấm. Ta, chúng ta có thể coi như chưa trả lời. Lật bàn. 11. Đối phương thích thứ gì nhất? Ta, trả lời cho đàng hoàng nghe chưa? Nói bậy ta thiến, nhớ cho rõ. Nhi, anh ấy thích được tôi hôn. Phong, thích được ôm, chỉ tay qua mi. Ta, tốt, trả lời hay lắm, tiếp tục, cảm động ing. 12. Hai bạn đã thân mật với nhau chưa? Mi, rồi, Phong, rất nhiều lần rồi. Ta, câu này nhảm quá. 13. Thường hay gọi nhau là gì? Phong, cô ấy thích tôi gọi là em yêu. Mi, tôi gọi anh ấy là chồng yêu. Ta, chảy máu mũi đầu 3.ing. 14. Đối phương thích bạn gọi là gì? Phong, nhảm, đọc lại câu trên đi. Mi, lật bàn đề nghị tác giả viết câu hỏi phải suy nghĩ trước dùm ha. Ta, vâng, Mị đã hiểu, cảm ơn. 15. Thường hay thể hiện tình yêu bằng cách nào? Mi, thân mật. Phong, như cô ấy. Ta, vợ chồng nhà ngươi đen tối quá. Mị xin rút lui. Phong, ta cũng không cần ngươi. Phắn cho đẹp nhà đẹp cửa. Lập tức, người nào đó lủi thủi xách đít lang thang về nhà. Vâng, tôi là Ruki, phóng viên mới của chúng ta đây. Thật tội cho bạn Tuki. Mà thôi bỏ qua đi. Tôi sẽ cùng hai người kia phỏng vấn phần còn lại của chương trình này. Tôi là bạn thân của con kia nên qua đây giúp. 16. Bạn có sẵn sàng bỏ qua cho người bạn yêu dù là ngoại tình? Mi, liếc qua Phong tùy. Phong, liếc lại Mi, cũng tùy. Rookie, đây không phải nơi mà hai người có thể liếc mắt đưa tình. Muốn gì, về nhà lên giường giải quyết. 17. Nếu có thể, bạn có muốn ngoại tình hay không? Mi, không bao giờ đâu, tôi còn yêu đời lắm cơ. Chưa muốn đứng không được mà đi cũng không xong nắm tay Phong. Phong, tất nhiên là không, tôi chưa muốn cưới mà đã mất vợ đâu à nha à, Rookie. Cái đó sẽ tùy bà kia, tôi không có làm DC dề hết à, đợi xíu nữa bà kia dề đê, lát nữa bà quay lại liền. 18. Nếu như có người khác chen vào hai người thì cả hai sẽ xử lý như thế nào? Mi, tuy, anh ấy muốn làm sao thì làm. Tôi đâu có làm được gì đâu mà hỏi. Phong, chả quan tâm tới nó. Cứ yêu người mình yêu là được. Xoa đầu Mi, Rookie, hừm, cái ta cũng chả biết. Chuyện này đợi bà kia bả về rồi tính ha. Tiếp tục nào, 19, nếu người yêu cũ quay về và nói yêu thì hai người sẽ làm sao? Phong, không cho hắn ta lại gần, nghiêm cấm đi một mình. Ông Mi, Mi, kệ người đó đi, có còn yêu nữa đâu mà lưu luyến làm gì? Rookie, hừm, toàn mấy câu mà bà kia soạn không hà trời. Mi, kệ bà đi má, tiếp tục nhanh lên coi. 20. Nếu như tình yêu dạn vỡ vì có người khác cố tình chia rẽ thì sẽ làm sao? Mi, hừm, cái này thì tôi sẽ cố tìm ra người cố tình. Nắm tay Phong, Phong, tôi cũng vậy thôi, nhưng mà nghe thì giống như đang ám chỉ nhỏ chân quá vậy má kia. Rookie, chính xác, mị là mị đang ám chỉ nhỏ đó rất giống Tiểu Tam. Thế nên, hai người cẩn thận, đừng để vì ghen mà mất đi người mình yêu thương. Dù có chuyện gì cũng phải nói ra để giải quyết. Mi, nghe chưa ông già, đừng có ghen lung tung nữa đi. Tôi mà thân với ai chút xíu là ghen. Hôn Phong, 21, lỡ như đối phương lừa dối bạn thì sao? Phong, lừa dối, khi yêu tôi không có lừa dối ai. Xoa đầu Mi, Mi, cái này thì tôi không có. Tôi không có lừa dối người mình yêu. Ông Phong, Rookie, mị nghĩ là mị cần phải kêu ngay bà kia về chứ tôi không thích làm bóng đèn sáng trưng vậy đâu. Khóc không ra nước mắt. 22. Nếu như có kiếp sau thì bạn có chấp nhận yêu đối phương không? Mi, có chớ sao? Nếu như được yêu nhau lần nữa thì còn gì bằng? Xoa đầu Phong, Phong, có. Hôn Mi, Rookie, mị phải bay đi quá hoi. Ngồi làm bóng đèn mà gato ghê luôn. Tội tôi, 23, nếu như Mi làm gì đó cho Phong thì Phong sẽ phản ứng như thế nào? Mi, cái gì đó là cái gì? Cái gì cũng cho rồi còn gì nữa? Muốn nữa hả ông già? Quay qua Phong, Phong, gật đầu mắt long lanh. Mi, ok honey, tối nay em chiều, nháy mắt bắn tim, Rookie, bà ơi, về nơi này đi, tôi vẫn chờ nè, ta đã trở về rồi đây. Hí hí, ta vừa nghĩ là có nên cho người cũ của Mi về không? Mà thôi, ta cũng không dài dòng. Bây giờ ta quay lại với hai tình yêu của ta hoi. Hí hí, 24, dù Phong có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Mi có vẫn yêu Phong nữa hay không? Mi, sao cái này giống như lời tuyên thệ khi kết hôn quá vậy thím? Phong, liếc qua Mi, ta... Cứ trả lời đi, có chết ai đâu mà lo thế. Mi, có chớ, yêu thấy mồ, ok câu cuối rồi nè nha. Trả lời cho đúng ý ta. Chấm, không thôi ta cho ở đây trả lời đến khi nào hết mới thôi á, nhanh nhanh rồi về Mi nó chiều cho. Ta đây cũng chả muốn làm bóng đèn đâu nha. 25, nếu như có thể, Phong muốn ăn Mi trong bao lâu? Mi, đỏ mặt ing, vô duyên. Nghĩ sao hỏi câu này? Phong, hừm, nếu có thể sao, ăn nguyên cả ngày luôn. Liếc qua Mi cười nham hiểm. Ta, yai, xong rồi, và bây giờ hai bạn có thể làm tại đây hoặc về nhà tùy thích. Ta đi đây, và đêm hôm đó, tại phòng, nơi phỏng vấn của Tuki tràn ngập các âm thanh ám muội làm Ngetea vừa nghe là đỏ mặt. Tại căn đó, một đôi nam nữ triền miên trong hoan ái của tình yêu. Tuki viết sốc special rồi, mừng quá hà, dù học mà ta vẫn cố gắng viết ấy nàng đó. Siêng chưa, mà ta cũng khâm phục ta quá, mai là cuối tuần nên ta tha hồ ngủ. Dù vậy ta cũng cố gắng kiếm ý tưởng cho chép tiếp theo. Ta vừa viết vừa nghe nhạc nên mấy nàng có thể chọn những bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng thì đọc sẽ có cảm xúc hơn đó. Có thể cho là bài nào nhẹ nhàng mà tình cảm, dậy hoi, ta bị bắt đi ngủ nhưng cô, đêm nào ta cũng thức tới 1-2 giờ xác nên quen rồi hà. Yên tâm, ta vẫn sẽ chăm chỉ cày từ từ rồi sau này sẽ đặc ấy nàng xem ha. Giờ khi ua rồi, mấy nàng ngủ sớm, ngủ ngon, cách chương.